Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập thể dục với nụ cười. Câu lạc bộ Taekwondo, Đào Lộc Nhân ngước mắt lên bảng hiệu, xác nhận mình không nghe nhầm. Cái gian hàng của câu lạc bộ Taekwondo trông thật đơn sơ so với những câu lạc bộ khác. Chỉ là một chiếc ô che nắng bình thường với vài tờ giấy dán lên. Ghi dòng chữ Taekwondo thật to, một câu lạc bộ chẳng có gì nổi bật. Trước mặt cũng chẳng có mấy người đăng ký. Đào Lộc Nhân dừng chân lại. Cô gái dịu dàng đang cúi đầu xem tờ rơi quảng cáo bỗng ngước lên khi nghe tiếng gọi. Nhận ra người đến là cô ấy, rất nhẹ cười một tiếng. Lộc Nhân, cô bạn học Taekwondo bên cạnh thương án nhanh chóng nhận ra. Hai người quen nhau à? Đào Lộc Nhân vừa mới đi qua gian hàng của câu lạc bộ thư pháp nên không thấy cô. Bây giờ, tình cờ gặp lại ở trước gian hàng Taekwondo. Nàng bước tới gần, nhẹ nhàng hỏi, chị, sao chị lại ở đây? Bị tụi nó lôi kéo đấy. Thương án cong nhẹ khóe môi. Cô đặt tờ rơi xuống, kéo ghế lại gần rồi tiện tay nhặt một cây bút. Em đến đây làm gì thế? Hôm nay là ngày tuyển thành viên mới mà. Đào Lộc Nhân trả lời. Em đi dạo một vòng xem sao. Thương án gật đầu. Đã có câu lạc bộ nào muốn tham gia chưa? Đào Lộc Nhân lắc đầu. Chưa có. Vậy em cứ đi tiếp đi. Biết đâu lại tìm được cái gì mình thích. Cô bạn học Taekwondo đứng bên cạnh lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người. Càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Cô ấy nghiêng đầu lại gần thương án, nhỏ giọng nói, chị ơi, chị không giúp em quảng bá câu lạc bộ Taekwondo của chúng ta à? Bạn học chỉ vào tờ danh sách đăng ký vẫn còn trống trơn. Vẻ mặt đau khổ, chúng em dựng gian hàng từ sáng đến giờ mà vẫn chưa có ai đăng ký cả. Nếu cứ thế này thì câu lạc bộ Taekwondo sắp phải đóng cửa mất thôi. Thương án gật đầu đồng ý. Rồi ngước mắt nhìn Đào Lộc Nhân, mỉm cười nói, nhưng mà cái này thì không được đâu, em ấy rất yếu đuối. Bạn học Taekwondo ngạc nhiên, yếu đuối, ừ. Thương án cong môi, dễ bị thương lắm, ngã một cái là khóc ngay. Bạn học nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Đào Lộc Nhân, cô gái nhỏ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc áo ghi lê sọc xanh. Dáng người thanh mảnh, làn da trắng mịn, trông có vẻ yếu ớt, ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, mang vẻ đẹp kiêu sa, đôi mắt lúc không nói gì lại mang theo chút lạnh lùng xa cách. Có vẻ khá yếu đuối và hơi lạnh lùng. Bạn học thì thầm, thế thì chắc không hợp với môn Taekwondo lắm đâu. Cuộc đối thoại của hai người không hề che giấu, từng chữ từng câu đều lọt vào tai Đào Lộc Nhân. Nàng nhìn hai người họ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ giải thích ngắn gọn, chưa có phải cứ ngã là khóc đâu. Thật không? Thương án suy nghĩ một lúc, hình như chưa từng thấy tiểu nhạy cảm này khóc bao giờ. Cô mỉm cười, chắc chị nhớ nhầm rồi. Bạn học thấy có vẻ còn hy vọng, liền đẩy tờ đơn đăng ký về phía trước. Em có muốn tham gia câu lạc bộ Taekwondo của tụi chị không? Bọn chị rất chào đón thành viên mới. Đào Lộc Nhân ồ một tiếng, hỏi thương án, chị cũng từng tham gia câu lạc bộ này à? Từng rồi. Học tỷ nhanh nhảu đáp, không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo. Em có thấy chị gái em bây giờ khác hẳn không? Bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại là một cao thủ Taekwondo. Đai đen đấy, có thể hạ gục ba tên đàn ông khỏe mạnh chỉ bằng một cú đấm. Đào Lộc Nhân, thật à, thực tế, thương án không hề mạnh mẽ và thần kỳ như lời học tỷ mô tả. Cô chỉ biết một vài động tác Taekwondo cơ bản, hơn các tân sinh viên một chút thôi. Thương án mỉm cười, không phản bác, chỉ vào đơn đăng ký. Em có muốn tham gia không? Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lát rồi cầm bút ghi thông tin liên lạc vào đơn. Từ Chiêu Tân đường phố, trở về ký túc xá, Đào Lộc Nhân đã vội vã ngồi xuống ghế, lướt qua những tin nhắn mới trong nhóm Taekwondo. cái nhóm này chắc hẳn đã vắng vẻ từ lâu rồi, nên mới có chuyện tân binh gia nhập khiến cả nhóm náo loạn. Điện thoại cứ liên tục reo. Hạ Dương tò mò nhìn sang. Đang xem gì mà vui vậy? Đào Lộc Nhân cong môi. Nhóm mới vào. Nhóm gì? Taekwondo. Hạ Dương chớp mắt, như thể không nghe rõ. Nhóm gì cơ? Nói lại đi. Taekwondo. Taekwondo. Tiểu Lộc, đầu óc cậu có vấn đề à? Với thân hình nhỏ bé đó mà đi đánh nhau à? Hạ Dương lắc đầu liên tục. Tớ đoán chắc cậu đi tập được mấy hôm là sẽ bị đánh cho bầm dập thôi. Câu, thân hình nhỏ bé, như chạm vào dây thần kinh nào đó của Đào Lộc Nhân. Nàng đột ngột buông điện thoại, nói với Hạ Dương, cậu đứng dậy đi. Hạ Dương ngẩn ra, làm gì, chúng ta so cao. Đào Lộc Nhân nói một cách nghiêm túc. Đào Lộc Nhân tuy gầy nhưng không hề thấp. Lúc cao nhất nàng cao 1m68. Ngồi ở hàng đầu lớp vẫn có thể che khuất tầm nhìn của người khác. Có lẽ vì quá gầy, khung xương nhỏ nên người ta thường có cảm giác nàng nhỏ bé. Khi hai người đang so cao thì Giang Tuyết và Bàng Tây cũng vừa đi dạo phố tuyển sinh về. Miệng vẫn đang bàn tán về chuyện một anh chàng trong đội bóng chuyền có nét giống ai. Vừa đẩy cửa phòng ra thì câu chuyện cũng dừng lại đột ngột. Bàng Tây chớp mắt. Hai người đang làm gì vậy? So cao, Đào Lộc Nhân nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Chúng mình ai cao hơn? Giang Tuyết ước lượng một lúc, rồi dùng tay đo thử trên đầu hai người. Khá là bằng nhau, nhưng Tiểu Lộc cao hơn một chút. Hạ Dương không nhịn được cười. Đào Lộc Nhân là người khỏe nhất, khỏe hơn bất cứ ai. Một cú đá có thể đá bay hao. Cả Kenjiro cũng phải cúi đầu trước tài năng taekwondo của cậu ấy. Đào Lộc Nhân bật cười, dịu giọng nói, cũng không có khỏe đến vậy đâu. Taekwondo, Giang Tuyết tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng rồi, cô nàng to xác họ Đào này sắp đi tập taekwondo. Hạ Dương nói, chúng ta nên chuẩn bị thêm thuốc bôi ngoài da và cáng cứu thương. Phòng khi cậu ấy bị đánh đến mức không thể đứng dậy được. Giang Tuyết, cần phải gọi xe cấp cứu luôn. Đào Lộc Nhân cười, các cậu cứ mong cho tớ thế. Bàng Tây đang nằm dài trên ghế, cười ngây ngô, cô nàng vừa kết bạn với một anh chàng rất giống Lương Triều Vĩ. Đang chat rất vui vẻ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, chớp mắt, taekwondo. Bàng Tây ngồi bật dậy, điên rồi à, lỡ xương cốt bị gãy thì sao? Các cậu làm quá lên rồi, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Đào Lộc Nhân mỉm cười, tớ chỉ đi thử thôi, nếu không hợp thì sẽ bỏ. Đào Lộc Nhân cho tới bây giờ không tiếp xúc thế giới của taekwondo, cũng chẳng hề hay biết thương án, lại có liên hệ gì với môn võ này. Trong tâm trí nàng, hình ảnh của chị ấy luôn dịu dàng, thỉnh thoảng pha chút hài hước. Nhưng tuyệt nhiên không thể nào liên tưởng đến một thương án đang tung cước đá bay tấm ván gỗ. Thậm chí, trong đầu nàng còn hiện lên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Thương án trong bộ đồ tập taekwondo, uyển chuyển nhảy lên không trung, rồi một cú đá mạnh mẽ giáng xuống tấm ván gỗ, tạo nên một âm thanh thanh thoát. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến trái tim nàng thổn thức. Cuối tuần, khi không có lớp học, Đào Lộc Nhân liền đến thẳng nhà thi đấu, tìm đến phòng tập taekwondo. Nàng gõ cửa và bước vào. Lớp học lúc này đã có mười mấy người, tất cả đều đang tập trung nhìn nàng. Một chàng trai tóc đỏ, có vẻ là đàn anh, cầm danh sách điểm danh. Đào Lộc Nhân, phải không? Đào Lộc Nhân gật đầu xác nhận. Tốt, đã có đủ người rồi. Chàng trai tóc đỏ cười tươi. Các em xếp hàng đi. Đào Lộc Nhân đứng vào hàng. Trước tiên, xin cảm ơn các em đã tham gia câu lạc bộ taekwondo. Đàn anh tóc đỏ bắt đầu bài phát biểu khai mạc, rồi cùng các đàn anh đàn chị khác phát đồ tập taekwondo cho mọi người. Hướng dẫn họ vào phòng thay đồ. Một lát sau, Đào Lộc Nhân đã thay đồ xong và trở lại phòng tập. Anh chàng lớp trên với mái tóc đỏ nổi bật, dù vẻ ngoài có phần bất cần nhưng lại rất thân thiện. Cậu ta liên tục nở nụ cười với các tân sinh viên. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, anh ta mở chiếc loa bên cạnh và giai điệu sôi động của bài Small Apple vang vọng khắp phòng. Các tân sinh viên, đừng nhìn tôi như thế chứ. Các cậu không cần vội vàng tập các động tác kỹ thuật đâu. Trước khi tập, chúng ta cần làm nóng cơ thể đã. Anh chàng tóc đỏ giải thích. Chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài thể dục. Để tôi biểu diễn trước. Rồi các cậu làm theo nhé. Nói rồi, anh ta bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Bài thể dục không hề đơn giản. Mỗi động tác vươn tay, bước chân nhỏ đều kết hợp giữa sự dẻo dai và sức mạnh. Khi bài nhạc kết thúc, mọi người đều cảm thấy máu huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái. Đào Lộc Nhân chỉ muốn quay đầu bỏ đi ngay lúc này. Sau khi ăn trưa xong, Thương Án mang bản báo cáo nghiên cứu đã in ra cho giáo sư xem. Giáo sư đeo kính, cẩn thận đọc từng dòng, rồi gật đầu hài lòng, cho phép cô rời đi, bước ra khỏi phòng làm việc. Thương Án thở phào nhẹ nhõm. Cô mở điện thoại, trả lời vài tin nhắn rồi thong thả dạo quanh khuôn viên trường. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng từ đâu bay tới, lăn đến chân cô. Thương Án cúi xuống nhặt lên. Một chàng trai chạy đến, thở hổn hển. Cảm ơn cậu. Thương Án đưa quả bóng cho cậu ta. Không có gì. Chàng trai nhận lấy bóng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô vài giây rồi đỏ mặt chạy đi. Tòa nhà bên cạnh sân bóng rổ chính là nhà thi đấu. Thương Án nhìn vào nhà thi đấu một lúc, chợt nhớ đến buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ Taekwondo vài ngày trước. Cô đã rút khỏi câu lạc bộ đó từ lâu và cũng ít khi đến đây nữa. Nhưng vẫn giữ liên lạc với các thành viên cũ. Cô không biết lúc này Đào Lộc Nhân có ở đó không. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định vào trong. Không gian tập luyện của câu lạc bộ Taekwondo vốn dĩ quen thuộc. Chỉ loanh quanh vài phòng học trống, nhờ trí nhớ tốt, Thương Án dễ dàng tìm đến một phòng học quen thuộc. Khẽ hé cánh cửa sau và nhìn vào trong. Bên trong phòng học, không khí náo nhiệt, khoảng 15 người đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Thương Án nhận ra anh chàng tóc đỏ dẫn đầu ngay lập tức. Cô khẽ cười, hứng thú trỗi dậy, không chút do dự, Thương Án xoay nắm đấm cửa và bước vào. Cô lẻn vào phòng một cách nhẹ nhàng. Những người đang nhảy múa hoàn toàn không hay biết. Thương Án nhẹ nhàng tìm một góc ngồi xuống, mắt dõi theo các động tác huyền chuyển trên sàn. Một lúc sau, cô phát hiện ra cả người bạn nhỏ cũng đang tham gia. Nàng rõ ràng không theo kịp nhịp điệu. Các động tác tay chân đều chậm hơn một nhịp. Tuy nhiên, trên gương mặt nàng không hề có biểu hiện bối rối hay lo lắng. Đôi mắt đen láy vô hồn như một cỗ máy đang thực hiện một nhiệm vụ được giao. Thương Án chăm chú quan sát người bạn nhỏ vài giây. Cong cong môi, Đào Lộc Nhân hoàn toàn không chú ý đến ánh nhìn của Thương Án. Cố gắng kìm nén cảm giác muốn bỏ chạy. Tiếp tục nhảy theo điệu nhạc với những động tác cứng nhắc. Thương Án ngồi yên một góc, dõi theo mọi thứ. Một lúc lâu sau, anh chàng tóc đỏ tắt nhạc và bắt đầu hướng dẫn từng động tác. Bước chân trái về phía trước, mũi chân hướng thẳng, hai tay duỗi thẳng lên cao. Sau đó giữ nguyên chân trái, bước chân phải về phía trước, khuỷu tay cong lại, nắm đấm hướng về phía ngực. Đào Lộc Nhân làm theo chỉ dẫn, động tác có vẻ đơn giản nhưng lại mang nét huyền truyền. Giống như một vài động tác trong các bài tập dưỡng sinh. Tuy nhiên, khi Đào Lộc Nhân thực hiện, chúng lại trở nên cứng nhắc, như thể một con rối không có cảm xúc. Thương Án cười một tiếng, tiến lại gần nàng, nâng nhẹ cánh tay đang buông thõng của nàng lên một chút. Sắp rớt xuống rồi đấy. Đào Lộc Nhân khựng lại, quay đầu sang, nàng vẫn giữ nguyên tư thế khiêu vũ, biểu cảm trên gương mặt như vừa tan băng sau lớp xương giá dày đặc. Có vẻ như nàng không hề ngờ Thương Án sẽ đến gần. Đồng tử giãn ra, đôi mắt đen sâu thẳm dần nhuốm màu cảm xúc khác lạ. Như thể con búp bê gỗ vừa được thổi hồn, nàng há miệng định nói điều gì đó. Còn nữa, Thương Án nhìn vào đôi môi mím chặt của người bạn nhỏ. Khẽ chạm vào khóe môi bằng đầu ngón tay, kéo nhẹ lên để lộ ra lúm đồng tiền. Cười lên mới đẹp, cách Trương.